Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 595, chương 133, hiện tượng cấp. Thứ hai đếm ngược chương. Điện ảnh marketing rất trọng yếu. Trung Quốc điện ảnh 90% đều nằm ở hao tổn ngay lúc đó. Marketing làm tốt, trên căn bản liền có thể bảo đảm điện ảnh bản thân không thiệt thòi tiền. Trước đó, chúng ta quen thuộc nhất hình thức là điện ảnh áp phích cùng với bình luận điện ảnh. Truyền thống truyền thông lũng đoạn thị trường thời điểm, nhà phê bình điện ảnh bình luận cùng đề cử là rất trọng yếu. Đại gia bình luận một bộ phim tốt xấu, thậm chí sẽ quyết định một bộ phim phòng bán vé lượng tiêu thụ. Sau đó Internet càng ngày càng phát đạt, điện ảnh bắt đầu lợi dụng Internet tiến hành truyền bá, giảm mạnh thành phẩm. Mấy năm trước lưu hành nhất chính là Weibo cộng WeChat, cũng bị người trong nghề xưng là Hive. Một bộ phim nếu muốn lấy được cao phòng bán vé, nhất định phải muốn cỏ đề tài. Vấn đề cũng tới rồi, nếu như không lớn tài chính ném vào tuyên phát, phim nhựa bán bất động, đại tài chính ném vào tuyên phát, không có tốt marketing sách lược, vẫn như cũ bán bất động, đa số điện ảnh đều rơi vào cái này nút chết. Bán thảm marketing là hết thảy marketing điện ảnh phương pháp bên trong làm người đau đớn nhất. Mới lệ vì Bách Điểu Triều Phượng, Kinh Thiên Một Quỳ, tuy mới lệ bị Nhân Dân Nhật Báo phê bình ném đi người có ăn học tôn nghiêm, nhưng xác thực vì Bách Điểu Triều Phượng thắng được xếp phim Phương Hoa. Bởi trước chiếu phim một tuần đột nhiên tao ngộ cải đương, chớp mắt trở thành người yếu một phương. Phùng Khố Tử lần thứ hai thành có can đảm quay chụp cấm kỵ đề tài đạo diễn. Điện ảnh đề tài nhiệt độ lập tức tăng lên. Những điện ảnh này sở dĩ bán thảm có thể thành công, tiền đề đều là chất lượng vững vàng. Bất luận làm sao bán thảm, làm sao lẫn lộn, đều có khán giả cam tâm tình nguyện mua đơn, còn có thể kiếm đủ một làn sóng tốt danh tiếng. Hơn nữa, chúc Tết Hướng Phượng là bởi vì Mỹ Đội 2 chiếm tiếp cận 60% xếp phim, nhưng là ngày hôm nay The Martian xếp phim chỉ có 48%. Người này còn bán thảm, không còn gì để nói rồi. Đặc biệt là bản thân chất lượng không được điều kiện tiên quyết. Cái gọi là hiện tượng cấp, chỉ đại chính là dẫn dắt một loại nào đó thời thượng trào lưu sản phẩm, tạo thành muôn người đều đổ xô ra đường hiện tượng, làm một bộ phim trở thành hiện tượng cấp điện ảnh thời điểm. Vậy nó thế tất trở thành toàn xã hội thảo luận trọng điểm. Cụ thể đến mấy năm gần đây, Chiến Lang 2, Lưu Lạc Địa Cầu, Na Cha đều có thể xưng tụng hiện tượng cấp. Sau đó chính là The Martian, xem phim đợt người đều là lấy trăm triệu làm đơn vị. The Martian đang hướng phương hướng này đi. Này bốn bộ phim, duy nhất điểm giống nhau chính là Thẩm Minh. Năm ngoái thời điểm, cũng không có thiếu người nói Thẩm Minh chỉ là may mắn. Nói cái gì, ta nếu là gặp phải kỳ ngộ như thế, ta cũng được. Sau đó năm nay Tết Xuân đương, Khẩn Cấp Cứu Viện, phòng bán vé thất bại rồi. Lúc đó, trên mạng liền có một đống thảo luận. Khẩn Cấp Cứu Viện, phòng bán vé, danh tiếng đối lập thất lợi, đối Thẩm Minh địa vị và danh dự phải chăng có ảnh hưởng? Like cao nhất trả lời là, khẳng định có ảnh hưởng, nhưng vấn đề không lớn. Cũng xác thực như vậy. Kỳ thực, Thẩm Minh danh tiếng luôn luôn không kém. Chiến Lang 2, Phát Hỏa, điểm đen toàn bộ tập trung ở Ngô Kinh trên người. Một đống phê bình hắn chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Lưu Lạc Địa Cầu, Phát Hỏa sau đó cũng không có thiếu phê bình đạo diễn cùng nội dung vở kịch. Bao quát, Khẩn Cấp Cứu Viện, Thẩm Minh làm tuyệt đối diễn viên chính không lửa lớn. Dư luận trên căn bản là nghiêng về một phía đang mắng Lâm Siêu Hiền, trái lại một đống người đồng tình hắn, là toàn bộ đại chúng dư luận đều là như vậy. Hắn là diễn đỏ dẫn người đỏ, mà không phải lưu lượng minh tinh. nhưng Thẩm Minh cảm thấy xin lỗi bộ phim này là có thể làm càng tốt hơn. Cũng là loại này dư luận, để Thẩm Minh cảm thấy đặc xin lỗi, bị tất cả mọi người đồng tình cảm giác thật rời ả, làm cho người ta không nói được lời nào. Lão tử lại không họ Già. Điện ảnh và truyền hình ngành nghề thiên nhiên có sự không chắc chắn. Đều biết, bạo khoản có thể kiếm bộn tiền thế nhưng có thể gặp không thể cầu. Hao tổn độ khả thi cao hơn nhiều kiếm tiền. Trước đây tư bản yêu thích dùng lưu lượng minh tinh là bởi vì lưu lượng minh tinh có thể mang phòng bán vé Trung Hòa nguy hiểm. Sau đó sự thực chứng minh, lưu lượng minh tinh rót nước nghiêm trọng, fan sức mua rất bình thường, lưu lượng minh tinh cũng không thể bảo đảm phòng bán vé. Hơn nữa còn sẽ có rất nhiều mặt trái hiệu ứng, lưu lượng minh tinh dần dần mất linh rồi. Thế nhưng Thẩm Minh từ debut tới nay, hết thảy tham diễn tác phẩm đều kiếm tiền rồi. Mặc dù là Khẩn Cấp Cứu Viện cũng kiếm lời tiếp cận 300 triệu. Sở dĩ, việc này đối Thẩm Minh thù lao phim, gia vị ảnh hưởng rất nhỏ. Đến The Martian, Thẩm Minh giết trở về. Kỳ thực, chính hắn nhìn hậu kỳ thời điểm, liền cảm thấy nên biết có không sai danh tiếng. Điện ảnh này bất luận là đặc hiệu vẫn là nội dung vở kịch đều vô cùng tốt. Miễn cưỡng muốn soi mói, kia vấn đề khẳng định có. Vị kia chuyên gia xách ra mấy cái bác, xác thực tồn tại, nhưng điện ảnh dù sao cũng là điện ảnh, không thể hoàn toàn xem là tả thực tính phim phóng sự. Chúng ta mới vừa đến xem, Thợ Săn Thành Phố, buổi ra mắt, Vũ Hán Metropolitan ngày nghỉ khách sạn phòng xếp bên trong. Trình Tiêu vừa xem TV bên trong phát hình tiết mục, vừa cùng lão công mình tán gẫu, để người ấn tượng rất sâu sắc một bộ phim nhờ. Khắc sâu ấn tượng, Thẩm Minh khẽ cau mày, lẽ nào điện ảnh rất đặc sắc, không có khả năng lắm đi. Hẳn là Huỳnh Hiểu Minh muốn quật khởi rồi. Trình Tiêu lắc lắc đầu. Nội dung vở kịch rất tồi tệ, không có điểm chú trọng. Nghĩ chọc cười, nhưng là chọc cười thủ đoạn rất lúng túng. Còn muốn chủ đạo động tác. Thế nhưng Huỳnh Hiểu Minh rốt cuộc không phải đại ca thành. Động tác của hắn diễn xem ra rất khó chịu. Nói chung, tiết tấu an toàn mất khống chế. Ngoặc kép ngoặc kép. Vậy ngươi khắc sâu ấn tượng, Hoàng Tiểu Minh lần này là thật liều mạng, hắn từ Tokyo tháp bay xuống, Thẩm Minh sợ hết hồn, ngoặc kép, nhảy xuống rồi, khẳng định trói lại an toàn biện pháp, nãy Tiêu trợn tròn mắt, ngoặc kép, làm ta giật cả mình, ta còn tưởng rằng hắn thật trường sinh bất tử đây, điện ảnh kia quá khó nhìn, khẳng định không diễn. Đa bằng cho điểm lại không phải già. 2. Huỳnh Hiểu Minh lần này phòng trừng muốn ném cái ngã nhào rồi. Ngoặc kép, hắn ở trên Weibo nói bị đen rồi. Huỳnh Hiểu Minh trực tiếp screenshot, so sánh một hồi đa bần bình luận. Phần lớn đều cho The Martian đánh 5 sao, sau đó cho Thợ Săn Thành Phố đánh 1 sao, ra kết luận, bị đen rồi. Này cùng, trục mộng diễn dịch vòng, cảm giác mình bị đau bần hại là một cái ý tứ, hắn nhất định sẽ cảm giác mình bị thế giới hãm hại rồi. Ngoặc kép, có muốn hay không đáp lại một hồi? Đáp lại cái lông, chúng ta hiện tại là người thắng. Liếc nhìn nãy Tiêu, Thẩm Minh tiếp bổ sung một câu, hơn nữa chúng ta xác thực, nói rồi vài câu lời nói thật. A. Kỳ nghỉ hè đương, chỉ cần là hình thành cạnh tranh, không cần bất luận người nào gây xích mích động viên. Một hệ liệt tính nhằm vào hoạt động sẽ triển khai. Bôi đen đối thủ là phi thường bình thường hành vi, rốt cuộc liên quan đến xếp phim. Trình Tiêu rất kinh ngạc, các ngươi thật như vậy làm. Này có cái gì, đừng quên rồi, bọn họ cũng ở nhằm vào chúng ta. Ai cũng không so với ai khác vận dụng thủ đoạn ít đến nào. Trình Tiêu khoát tay áo một cái, giải thích nói, ý của ta là, nếu như quá rõ ràng, có thể hay không để bạn trên mạng phản cảm. Sẽ không, hắn người qua đường duyên vốn là rất kém cỏi. Chấm ngoặc kép, thợ săn thành phố, tốn 300 triệu, lấy cảnh Tokyo, đường kế lễ lần này quyết tâm. Cảnh hành động phương diện sắp xếp rất có cảm giác. Dù sao cũng là năm đó chinh chiến lão Mỹ đạo diễn. Lão Đường một phát tàn nhẫn. Cảnh hành động xác thực rất đẹp. Sớm ở cuối thế kỷ trước, có một bộ Mỹ kịch gọi Cảnh giới Huy Long, Hồng Kim bảo diễn viên chính. Toàn Mỹ rating quán quân. Ở châu Âu rating cũng tương đối khá. Đường kế lễ đạo diễn. Sở dĩ, đừng thổi, Into the Badland, Cảnh giới Huy Long, là bộ thứ nhất người Hoa diễn viên chính Mỹ kịch. Thế nhưng đây, thợ săn thành phố, bảo lưu đường kế lễ một cái khác năng lực, cho văn rối tinh rối mù. Là như vậy, đường kế lễ là người Hương Cảng, lại là thành gia ban xuất thân. Rất nhiều tiết mục ngắn đều là quay chung quanh đại ca thành thực thi. Đặt ở đại ca thành trên người có thể sẽ rất chọc cười. Thế nhưng, một khi đặt ở trên người người khác, sẽ hoàn toàn ngược lại. Hoặc là nói khán giả không thưởng thức. Thế là, thợ săn thành phố, chiếu phim sau, Đa Bần cho điểm 5,2 phân, Miêu Nhãn cho điểm chỉ có 8,2 phân. Đây chính là phim dở. Ngày đầu phòng bán vé chỉ có 60 triệu. Mặt khác hai bộ tác phẩm, Khoa Phụ Đuổi Mặt Trời, Thiên Hàng Ác Lân, thẳng thắn không thể phá 30 triệu. Vẫn là câu nói kia. Hiện tượng cấp điện ảnh một khi chiếu phim, phàm là bị nó dư âm bắn trúng, đều sẽ tổn thất nặng nề. Nhạc Sang vui chơi giải trí thượng cổ thần thoại hệ liệt phòng trừng muốn chết trẻ rồi. Nhưng bọn họ chắc chắn sẽ không từ bỏ bôi đen. The Mason, nhất quán ý nghĩ, ta không được, không thể để cho ngươi được. Đúng là, Thiên Hàng Ác Lân, danh tiếng không tính quá kém. 6,7 phân, đến thứ 7, thợ săn thành phố, xếp phim lượng trực tiếp giảm xuống đến 15%. Thiên Hàng Ác Lân, xếp phim lượng tăng lên đến 12%. Nếu như không có The Mason, Thiên Hàng Ác Lân, nói không chắc có thể lửa nhỏ một cái. Đáng tiếc, The Mason, quá hung hăng rồi. Cuối tuần kế lần thứ 2 bắt 1.1 tỷ phòng bán vé. Chiếu phim 10 ngày, tính gộp phòng bán vé tiếp cận 4 tỷ. Trực tiếp giết vào lịch sử điện ảnh top 5. Miêu Nhãn dự đoán, The Mason, tổng phòng bán vé chí ít 7.2 tỷ. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu à.